Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 191, kinh thiên cuộc chiến. Hàng loạt xúc tu giống khai thiên tích địa hướng Trần Binh bổ đánh xuống. Tại Trần Binh hai bên, diệt tinh chiến hạm cùng cổ côn năng lượng pháo công kích không ngừng đánh vào này chút xúc tu bên trên, cho Trần Binh mở đường. Nhưng chỉ là như vậy còn chưa đủ. Trung cực thần thụ quá to lớn, trên người xúc tu cơ hồ vô cùng vô tận, dù cho có hai đạo mạnh mẽ hỏa lực ở một bên hiệp trợ, Trần Binh cũng phải đối mặt hàng loạt xúc tu công kích. Trần Binh phản ứng cùng tốc độ đều vượt qua thường nhân. Nhưng nữ yêu chi vương hình dáng dưới, hình thể quá khổng lồ, tưởng tượng người chơi như thế, từng cái tránh né xúc tu công kích là không thể nào đến sự tình. Cơ hội có thể nói chỉ có một lần. Nếu như chờ trung cực thần thụ có đối phó diệt tinh chiến hạm cùng cổ côn biện pháp, hoặc là nói hai cái này có mỗi lần bị đánh rơi, Trần Binh nghĩ lại tới gần thần thụ liền cơ hồ lại không thể có thể. Không lo được lại ẩn giấu thực lực, Trần Binh cũng là bật hết hỏa lực công kích tiến lên. Nữ yêu chi vương sau lưng 12 đạo băng hoàn bắt đầu đi theo Trần Binh xoay chậm chậm. Từng đạo giống như băng tinh cột sáng theo bên trong oanh bắn ra. Đánh tại phía trước xúc tu bên trên, bị này cột sáng kích về sau, sẽ có hóa rắn hiệu quả. Bất quá tại Trần Binh một thân cực phẩm trang bị thuộc tính gia trì dưới, nữ yêu chi vương tự thân lại thăng mấy chục cấp đến thuộc tính. Nữ yêu chi vương thuộc tính cực kỳ khủng bố, không đợi hóa rắn hiệu quả hiển hiện, những cái kia xúc tu liền dồn dập bị đánh ra to lớn tổn thương tử vong. Hai bên xúc tu có diệt tinh chiến hạm cùng cổ côn công kích hỗ trợ. Đến từ ở giữa xúc tu Trần Binh có thể tự mình giải quyết. Nữ yêu chi vương giống như một đạo màu bạc lưu quang, bằng tốc độ kinh người tiếp cận trung cực thần thụ, không thể để cho hắn tới gần. Ngăn lại hắn, từng đạo ý thức tại trung cực trên thần thụ xuất hiện. Chúng nó cực kỳ cố kỵ Trần Binh cận thân, dùng trung cực thần thụ mạnh mẽ, đơn thuần xúc tu công kích cũng là không ai cản nổi. Nhưng vô luận diệt tinh chiến hạm, cổ côn vẫn là nữ yêu chi vương, giờ phút này đều là cái thế giới này cường đại nhất cường giả một trong. Ba cái hợp lại, không quan trọng xúc tu công kích, không làm gì được Trần Binh. Ý thức được điểm này, trung cực thần bên cạnh cây, khoảng cách Trần Binh vài trăm mét vùng trời, vô số xúc tu bắt đầu nhanh chóng xen lẫn, dần dần hình thành một cái to lớn nắm đấm, băng tinh ảo ảnh. Trần Binh thấy này, biết hắn nhất định phải càng nhanh một chút mới được. Băng tinh ảo ảnh kỹ năng vừa ra, nữ yêu chi vương vẽ ra trên không trung một đạo cực kỳ mỹ lệ chói mắt lưu quang ảo ảnh. Tốc độ tăng vọt, oanh, trên vài trăm thước không, to lớn thần thụ quyền cuối cùng hình thành, một quyền hung hăng hướng nữ yêu chi vương đập xuống, công kích quyền kia đầu, ngăn lại nó. Diệt tinh chiến hạm cùng cổ côn bên trên, mê vụ cùng quỷ đoàn đám người, mắt thấy Trần Binh khoảng cách thần thụ chỉ có không đến 200 mét khoảng cách. Chỗ nào chịu như vậy thất bại trong gang tấc, hai bên phương hướng xoay một cái, tia sáng chói mắt cùng nhau hướng to lớn thần thụ nắm đấm đánh tung tới. Oanh, oanh, hai đạo uy lực năng lượng to lớn pháo đánh vào thần thụ trên nắm tay. Nhưng này thần thụ nắm đấm thật sự là to lớn đến quá kinh người. Giống như Thái Sơn áp đỉnh một dạng, hai đạo năng lượng pháo lần lượt đánh vào thần thụ trên nắm tay, cho người ta cảm giác liền là bọ ngựa đá xe. Thần thụ nắm đấm bị hai đạo công kích đánh ra một cái lỗ thủng to, nhưng xem toàn thể đứng lên không có mảy may bị hao tổn, chỉ hơi hơi lung lay thoáng qua, liền tiếp tục hướng nữ yêu chi vương nện xuống tới. Ngẩng đầu nhìn một cái che đậy toàn bộ bầu trời lớn quả đấm to, nữ yêu chi vương thân bên trên xuất hiện một tầng băng tinh hộ thuẫn, tốc độ không ngừng chút nào tiếp tục bay về phía trước. Nhưng chỉ là bay ra khoảng cách mấy chục mét, lớn quả đấm to liền oanh một tiếng đập vào nữ yêu chi vương thân bên trên. Giống như thiên thạch nện con kiến, Trần Binh bị to lớn thần thụ nắm đấm hướng mặt đất rơi đập. Hỏng bét, diệt tinh chiến hạm cùng cổ côn bên trên mê vụ. Quỷ đoàn đám người thấy này, không khỏi giật mình, đừng lo lắng, cái tên này không có dễ dàng chết như vậy. Xà nữ lại là lắc đầu, mê vụ trong mọi người, cùng Trần Binh liên hệ nhiều nhất chính là nàng. Cùng Trần Binh giao thủ, khi thắng khi bại, xà nữ rất rõ ràng, trừ phi tận mắt thấy Trần Binh bị giết, bằng không thì không đến cuối cùng một khắc, sự tình cũng có thể nghịch chuyển. Mau nhìn mặt đất, xà nữ tiếng nói mới rơi, xe tăng liền chợt chỉ phía dưới băng tuyết lớn nói. Đám người trông đi qua, nhìn thấy băng tuyết trên mặt đất bỗng nhiên rạn nứt mà ra. Từng đảo to lớn tinh đám theo băng tuyết hạ xông ra, nghênh hướng lên bầu trời to lớn thần thụ nắm đấm. Oanh, thần thụ nắm đấm cuối cùng cùng này chút tinh đám đụng vào nhau. Hàng loạt tinh đám mũi nhọn vỡ vụn, nhưng thần thụ nắm đấm nện xuống tốc độ, cũng là bởi vì này đại giảm. Nữ yêu chi vương thân hình khẽ động, dọc theo tinh đám ở giữa kẽ hở, lần nữa hết tốc độ tiến về phía trước. Thần thụ nắm đấm một kích này, đánh rớt nữ yêu chi vương trọn vẹn 30% HP. Tổn thương cực kỳ kinh khủng, nhanh hỗ trợ. Quỷ đoàn cùng mê vụ đám người thấy này đều là mừng rỡ, điều chỉnh công kích phương hướng, mãnh liệt hỏa lực lần nữa đánh đi ra. Thần thụ nắm đấm cùng tinh đám đối oanh, hỏa lực đầy trời mà tới. Trung cực thần thụ dưới chân, tràng diện trước nay chưa có kịch liệt. Tại phụ cận còn sống, tại vị đưa chỗ cao người chơi, nhìn một màn này không khỏi đều là thấy trợn mắt hốc mồm. Oanh, 12 đạo băng hoàn bên trong, từng đạo băng tinh hào quang lần nữa cuồng xà. Trần Binh đánh ra thông hướng thần thụ một điểm cuối cùng khoảng cách. Ăn mòn thụ dịch, hàng loạt xúc tu lần nữa giết tới. Trần Binh không chút do dự lấy ra ăn mòn thụ dịch. Đối chung cực thần thụ sử dụng, cửu giai ăn mòn thụ dịch, tản ra trong suốt màu xanh sẫm hào quang. Trong tay Trần Binh đổ ra, hóa làm một cỗ trong suốt hào quang, hướng về phía trước trung cực thần thụ tản đi lên. Tư tư, cùng ăn mòn thụ dịch tiếp xúc, chung quanh những cái kia xúc tu trong nháy mắt hóa làm cho bụi. Không chỉ có là xúc tu, liền liền to lớn trung cực thần thụ thân cây, tại dính vào ăn mòn thụ dịch về sau, bắt đầu nhanh như gió biến chất chóc ra. To lớn thân cây bên trên xuất hiện một cái lớn như vậy trống rỗng. Trống rỗng còn đang không ngừng lan tràn ra. Đáng giận, vẫn là bị cái tên này đắc thủ. Nhanh nghĩ biện pháp ngăn cản độc kia dịch lan tràn. Không cần lo lắng, nọc độc này giết không chết bọn ta. Chỉ cần chúng ta có thể chịu qua nọc độc có tác dụng trong thời gian hạn định, liền có thể khôi phục nhanh chóng. Đừng quản những tên kia. Chúng ta nhanh hấp thu những người mạo hiểm kia thi thể. Đối kháng nọc độc ăn mòn, đối mặt ăn mòn thụ dịch ăn mòn, trung cực thần thụ bên trong xuất hiện từng đảo phẫn nộ đến cực điểm thanh âm, bay múa đầy trời thần thụ xúc tu bỗng nhiên ngừng lại, không tiếp tục công kích Trần Binh. Trung cực thần thụ đang cực lực ngăn cản ăn mòn thụ dịch ăn mòn, nhưng hiệu quả tựa hồ không rõ ràng. Tại ăn mòn thụ dịch vung vãi chỗ, đã xuất hiện một cái to lớn hố đen, trống rỗng diện tích còn đang khuếch đại. Cơ hội, chúng ta nhanh toàn lực công kích. Quỷ đoàn, mê vụ đám người thấy này đều là tinh thần đại chấn. Nếu không phải trước tiên đem tên kia giết đi. Cổ côn bên trên, có mê vụ nhân nhìn Trần Binh, nhịn không được nói ra. Trần Binh có thể uy hiếp được thần thụ thủ đoạn đã dùng được. Đã không cần cùng hắn tiếp tục hợp tác. Trước mắt là giết chết hắn cơ hội tốt. Không dễ dàng như vậy. thần thụ hiện tại bất động, là tại cùng ăn mòn nó đồ vật đối kháng. Chúng ta nhất định phải tại lúc này trong phòng giết tử thần cây. Coi như giết không chết, cũng phải để nó trọng thương. Tên kia không phải tốt như vậy giết. Trong thời gian ngắn khẳng định giết không được. Nếu là hắn bị công kích sau tới đối phó chúng ta, như thế sẽ cho thần thụ giết ngược lại cơ hội. Vụ sắc lắc đầu, cái này to lớn nữ yêu boss rõ ràng còn không dùng ra mạnh nhất sát chiêu, há lại dễ dàng như vậy bị giết. Vô luận là U Linh vẫn là vụ sắc, mặc dù muốn giết Trần Binh, nhưng cũng phân rõ chủ thứ, biết hiện tại còn không phải cùng Trần Binh trở mặt thời điểm. Hàng loạt năng lượng công kích hướng trung cực thần thụ cuồng đánh tới, vụn cây bay tán loạn. Tại hai lớn khổng lồ vật đánh tung phía dưới, trung cực trên thần thụ bị đánh ra từng cái lỗ lớn. Đáng giận, này chút đáng ghét côn trùng, không thể tiếp tục như vậy xuống. Sử dụng nguyên lực lượng, nhưng khởi nguyên lực lượng chúng ta dùng tại khống chế tinh cầu kia ý thức thể. Vận dụng một điểm, để cho chúng ta có thể ngăn cản bọn hắn công kích là được. Không có vấn đề, nếu không, tại bọn hắn dưới sự công kích, chúng ta lại nhận cực nặng tổn thương. Đến lúc đó coi như chặn lại độc kia dịch ăn mòn, chúng ta nhận tổn thương cũng sẽ quá lớn, vô cùng có khả năng bị bọn hắn hợp lại cho giết chết. Đúng, sử dụng nguyên lực lượng. Trung cực thần thụ vì ngăn cản ăn mòn thụ dịch xâm lấn đã là lấy hết toàn lực. Đối mặt diệt tinh chiến hạm, cổ côn cùng nữ yêu chi vương công kích, chúng nó quyết định vận dụng khởi nguyên lực lượng. Ông, sau một khắc, to lớn trung cực trên thần thụ, một cỗ trắng noãn hào quang nhấp nhoáng. Chỉnh khỏa thần thụ, bị này cỗ trắng noãn hào quang bao vây. Diệt tinh chiến hạm, cổ côn cùng Trần Binh công kích lần nữa hạ xuống, hội đánh trước đến trắng noãn hào quang phía trên, sau đó tạo thành tổn thương đại giảm, vốn là có thể trực tiếp đánh ra một cái lỗ thủng to tổn thương, lúc này chỉ là có thể đánh phá một điểm ra mà thôi. Oanh, diệt tinh chiến hạm, cổ côn tăng lớn phát ra năng lực, cơ hồ khiến tổn thương tăng gấp bội. Như thế mới khó khăn lắm đánh ra trước đây tổn thương tới. Không tốt, chiến hạm cùng cổ côn bên trên, còn có tại bên ngoài Trần Binh, cùng nhau dâng lên một cái dự cảm không tốt. Cường đại như vậy công kích tự nhiên không phải muốn đánh liền có thể đánh. Công kích đều là có thời gian làm lạnh, dù cho thời gian làm lạnh chỉ có không đến 30 giây. Nhưng đối trước mắt đại chiến tới nói, 30 giây làm lạnh thời gian quá dài, chờ pháo kích làm lạnh, trung cực thần thụ chỉ sợ đã có thể khôi phục như người bình thường. Đến lúc đó tái chiến, bọn hắn sẽ triệt để đã mất đi phần thắng. Đó là cái gì? Đang khi mọi người muốn thúc thủ vô sách lúc, nhưng lúc này, bọn họ đều là ngoài ý muốn thấy. Tại ăn mòn thụ dịch ăn mòn ra hốc cây to lớn chỗ, một đầu không giống bình thường làm đáp rễ cây quấn lấy một cái tiểu nữ hài, theo trung cực thần thụ bên trong cử đi ra, là tiểu nữ hài kia. Còn có cái kia rễ cây, chẳng lẽ là ban đầu ở quỷ trấn bên trong gặp phải cái kia thụ nhân? Quỷ đoàn cùng mê vụ đám người không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Trần Binh gặp lại là tâm niệm vừa động, lúc trước hắn đi sâu quỷ trấn bên trong, liền từng bị phong ấn bên trong một cái thụ nhân cấp cứu. Đáng giận, cái tên này làm sao còn sống? Nó lại dám gạt qua chúng ta. Hơn phân nửa là tinh cầu kia ý thức thể liên thủ với nó. Bằng không thì lừa gạt bất qua ánh mắt của chúng ta. Nhanh ngăn lại nó, tuyệt không thể để nó chạy mất. Trung cực thần thụ bên trong những cái kia ý thức cũng là hoàn toàn không ngờ tới sự tình sẽ như thế phát triển. Từng cái kinh sợ không thôi, vốn dĩ là đứng im hàng loạt xúc tu, lúc này bỗng nhiên lần nữa bắt đầu chuyển động, chộp tới cô bé kia. Trần Binh thấy này, không chút do dự bay người lên trước, công kích những cái kia xúc tu, không để chúng nó tới gần. Trần Binh tới gần, tóc đen dài tiểu nữ hài lúc này bỗng nhiên mở ra hai tròng mắt màu đen. Hướng Trần Binh duỗi ra một cái tay nhỏ, miệng ngập ngừng, nàng đây là ý gì? Trần Binh vẫn chưa nghĩ rõ ràng, một đạo quang mang lại là theo trong túi đeo lưng của hắn bay ra. Đây là hạt giống của hy vọng. Trần Binh nhìn đạo ánh sáng kia, cực kỳ ngoài ý muốn. Hạt giống của hy vọng, lúc trước hắn tại ma hóa trong rừng rậm, Hoa Yêu Vương thân thể thai nghén mà ra hạt giống, có được vô cùng cường đại thánh khiết lực lượng. Aelena nói qua này hạt giống đã có được bản thân ý thức. Nàng không dám nuốt, lúc này đối mặt phía trước tiểu nữ hài triệu hoán, chính nó theo Trần Binh trong ba lô bay ra, giống tia chớp bay về phía tiểu nữ hài. Xôn xao, tiểu nữ hài một tay nắm lấy hạt giống của hy vọng. Đầy trời xanh biếc, ánh sáng liền tự trong bàn tay của nàng vỡ toang mà ra. Một cây thô to dây mây tùy theo từ tiểu nữ hài trong lòng bàn tay sinh trưởng mà ra. To lớn dây mây một bên sinh trưởng, một bên nở rộ lấy vô số mỹ lệ đóa hoa, biến thành một đầu to lớn hoa dây leo đầu. To lớn hoa dây leo đầu bao phủ bảo hộ tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài trên thân thể toát ra vô tận hào quang. Cho này hoa dây leo đầu cung cấp chất dinh dưỡng. To lớn hoa dây leo đầu dùng kinh người sinh trưởng tốc độ cao sinh trưởng. Quấn quanh lấy trung cực thần thụ thân cây. Hướng vạn mét không trung men bám vào mà lên. Nhìn kỹ. To lớn hoa dây leo đầu bên trên mọc ra vô số bén nhọn gai nhọn. Thật sâu đâm tiến vào trung cực thần thụ thân cây bên trên. Trung cực thần thụ còn đang liều mạng ngăn cản ăn mòn thụ dịch ăn mòn. Căn bản không thể chú ý to lớn hoa dây leo đầu. Đây là vật gì? Này dây mây có vẻ giống như có chuyên môn khắc chế lực lượng của chúng ta. Là cái kia Hoa Yêu Vương. Ta ngửi thấy cái kia Hoa Yêu Vương mùi vị. Đáng giận, nó chết rồi cũng còn nghĩ đến muốn đối phó chúng ta. Không được, chúng ta khả năng không cách nào tiếp tục ngăn cản. Chịu đựng, vô tận tuế nguyệt, cố gắng. Chúng ta không thể tại thời khắc này từ bỏ. Trung cực thần thụ bên trong ý thức, trở nên càng thêm nổi giận. Cái tên này, lại còn có mạnh hơn đòn sát thủ. Cơ hội. Toàn lực công kích, vốn cho rằng đến tuyệt cảnh, không nghĩ tới là Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn. Trần Binh lần nữa dùng ra mạnh hơn sát chiêu, đúng là to lớn vô cùng trung cực thần thụ cho trói lại. Biết đây là cơ hội cuối cùng, quỷ đoàn cùng mê vụ đám người mặc dù đối với cái này kinh hãi không thôi, nhưng cũng không lo được nhiều như vậy, đều là toàn lực công kích trung cực thần thụ. Không. Chúng ta sẽ không liền thất bại như vậy. Kháng trụ, không được, chúng ta cuối cùng vẫn là muốn thất bại. Không cam lòng, thật không cam lòng. Quỷ trấn phụ cận sống sót người chơi, ngơ ngác nhìn trung cực thần thụ biến hóa. Trung cực thần thụ trưởng thành xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt về sau. Bọn hắn vốn đã cảm thấy trung cực thần thụ không có khả năng có đối thủ. Diệt tinh chiến hạm, cổ côn, tại trung cực thần thụ trước, liền cùng con kiến không kém là bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Một phen chiến đấu xuống tới, trung cực thần thụ đúng là rơi hạ phong. Không đúng, cái kia to lớn thần thụ, giống như là ngã xuống. Đột nhiên, có người kinh hãi nói ra, đám người trông đi qua. Chỉ thấy trung cực trên thần thụ cái kia bị ăn mòn mà ra cửa hang càng ngày càng to lớn. Lúc này đã là hơn phân nửa thân cây đã bị ăn mòn hết sạch. Mấy vạn mét đại thụ, căn cơ bị hủy, lúc này đã là bắt đầu chậm rãi nghiêng. Chạy mau, nhìn cái kia kình thiên ngã xuống to lớn bóng mờ. Tại trung cực thần thụ ngã xuống trên phương hướng người chơi. Không khỏi run sợ hô to. Oanh, nhưng bọn hắn muốn chạy trốn là không thể nào sự tình. Một tiếng nổ vang rung trời truyền đến, trung cực thần thụ ầm ầm đảo sụp xuống, vượt ngang mấy vạn mét đại địa chấn động,